Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, phong ấn địa, ha ha ha, xem ra hôm nay chính là thiên vương hầu đường cùng, liền thánh viện đều ra tay, không sai, thánh viện thánh chủ đã ra tay, cầm đại sát khí, muốn cắt xuống thiên vương hầu đầu lâu, cái này thiên vương hầu. Thực sự là buồn cười, hắn ở vạn đạo giới làm mưa làm gió quen rồi, bây giờ lại đảm dám chạy đến nơi đây đến cáo mượn oai hùng. Thực sự là tự tìm đường chết chờ đã ta. Hỏa đế viện trí tôn có chút vội vã không nhịn nổi, điên cuồng vượt qua không gian, muốn ngay lập tức chạy tới chém giết thiên vương hầu. Một tiết trong lòng đại hận. Thánh viện ra tay một tôn đại nhân vật, cả người vũ trụ pháp tắc rời rào, trong khi chớp con mắt giết hết hừng hực, hắn vẻ mặt băng hàn, cầm một khẩu sát kiếm, muốn chặn thiên vương hầu. Thánh viện cùng thiên vương hầu xung đột cũng không lớn, thế nhưng đem thiên vương hầu đầu lâu cắt đi, đưa cho hỏa tộc đại chí tôn. Hắn tin tưởng ngày sau thánh viện ở hỏa phần thiên phát triển, mở ra một cái thông thiên đại đạo, ha ha ha, hảo, ngươi lập đại công. Hỏa tộc đại chí tôn mặt rồng vô cùng vui vẻ, trong cơ thể hắn bạo phát khí tức càng thêm khiếp người, phảng phất một tôn thiên địa thần lô đang thiêu đốt, trong khoảnh khắc liền niêm phong lại thiên vương hầu đường lui. Không thể không nói thánh viện đại trưởng lão chặn thời khắc quá xảo diệu, trực tiếp liền giết hướng về thiên vương hầu, bổ về phía đầu của hắn, mà liền là phách bất tử hắn, cũng có thể chậm lại thiên vương hầu tốc độ, nhưng là này trước mặt vọt tới cái bóng, vũ động thiên phong, toàn thân mông lung màu vàng thần hỏa, trong con ngươi tất cả đều là hừng hực lửa giận ở lan tràn, hắn tự thân tràn ngập khủng bố khí thế. Lệnh thánh viện đại trưởng lão mơ hồ có chút đau lòng. Đi chết đi, thánh viện đại trưởng lão gào thét một tiếng, sắt kiếm điên cuồng chém đánh đi tới, phải đem thiên vương hầu đầu lâu cắt xuống. Ầm ầm ầm, chiêu kiếm này quá mạnh mẽ, đánh cho hư không xuất hiện một đạo to lớn khe lớn, hiện ra ngàn vạn ánh kiếm, đủ để xé rách phương này vũ trụ. Lấy mãnh liệt tốc độ bổ về phía thiên vương hầu. Xì xì, toàn trường bầu không khí lập tức quỷ dị không gì sánh được. Rất nhiều người đều nhìn thấy thiên vương hầu bị chém thành hai khúc, tựa hồ bị thánh viện đại trưởng lão một kiếm cho đánh chết. Có thể dễ dàng như vậy giết chết thiên vương hầu, rất nhiều người cũng không tin, coi như là hỏa phần thiên đại chí tôn đều có chút không tin. Nhưng là đón lấy hình ảnh, để thánh viện đại trưởng lão sợ mất mật, tê cả da đầu, ầm ầm, vòm trời lập tức nứt ra một cái to lớn lỗ thủng. Đây là một đầu chân long hạ giới, toàn thể cuồn cuộn tối tăm thần quang, uy thế trên trời dưới đất, này tinh lực lực lượng khủng bố mênh mông. Khí thôn 10 vạn dặm, thánh viện đại trưởng lão thân thể đều đang rung động, ngực chập trùng, khóe miệng chảy máu, có một loại bị trực tiếp đè nát xu thế. Không được, thánh viện đại trưởng lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhanh như tia chớp hướng phía sau cấp tốc rút đi, muốn tránh né đạo lăng cú đấm này. Lão cẩu, ngươi cho ta để mạng lại. Thiên vương hầu tiếng gào thét đi ngang qua vũ trụ càn khôn, quả đấm của hắn ở thúc đẩy vô biên sức mạnh, phảng phất một phương vũ trụ tinh không ở chìm nổi, sống sờ sờ thẩm thấu ra vạn đạo khí tức, càng là gây nên nguyên thủy vũ trụ tinh ở cộng hưởng. Không thể, thánh viện đại trưởng lão gào thét, bởi vì thiên vương hầu cú đấm này quá bá tuyệt. Tựa hồ một cái vạn đạo vũ trụ bị hắn đấm ra một quyền đến, nội hàm các loại khủng bố dấu vết, Đây là vô cùng vô tận đại đạn của áo nghĩa ở vận chuyển. Đem hắn trực tiếp trấn áp, thậm chí tiêu diệt. A, Thánh viện đại trưởng lão hét thảm, căn bản không có chống lại chỗ trống. Cả người vũ trụ pháp tắc bị xuyên thủng, bị vạn đạo khí tức kinh sợ toàn thể sụp nứt, lộ chân lông phun máu, tiện đà trên không trung triệt để nổ tung. Tình cảnh này để toàn trường người sợ mất mật, tê cả da đầu, nội tâm có vẻ sợ hãi. Ở đây sao nói cũng là Thánh viện đại trưởng lão, nhưng là liền thiên vương hầu một quyền đều chống không ngừng a. Hơn nữa hắn nhưng là nắm giữ một tôn thần binh, nhưng là này thần binh lại mạnh, cũng không ngăn được cửu tiên bộ tốc độ. Đại trưởng lão, Thánh viện đến cường giả đều đang thét gào, muốn rách cả mí mắt. Đây chính là Thánh viện đại trưởng lão, nhưng là hiện tại bị thiên vương hầu một quyền đánh giết, vô cùng nhục nhã a. Đây là mà rất nhiều người đều nỗi lòng phức tạp. Bọn họ cùng thiên vương hầu cũng không có cựu, chỉ là một ít gia tộc ân oán. Đối với thiên vương hầu sức chiến đấu, mở ra vạn đạo giới khí phách, bọn họ phi thường kính nể. Nhưng là hiện tại nhưng đứng ở đối lập, có thời điểm nội tâm rất khó tiêu tan. Ầm ầm ầm, bất quá vào lúc này, cách không bao trùm tới một cái thương khung cự trưởng, bao trùm một phương vũ trụ, nội hàm vô tận hỏa vực, liền như vậy ầm ầm ầm nghiền ép mà xuống, muốn đem đạo lăng trực tiếp tuyệt sát. Không được, có người tâm thần run lên bần bật, nói thật, đa số người đều không muốn nhìn thấy. Một đời truyền kỳ, chết ở hỏa phần thiên trong tay, chỉ có điều cự trưởng đoạt tâm hồn người, phần vật lập tức liền rơi xuống mà xuống, quả thực chính là năm ngón tay cự sơn, phong thiên tuyệt địa, hỏa tộc đại trí tôn vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp oanh vỗ xuống, đem đạo lăng toàn thể đều bao trùm ở, mạnh mẽ vỗ tới dưới lòng đất, ha ha. Tên nghiệp chướng này còn dám hung hăng. Hiện tại xong chưa? Chỉ vì đồ nhất thời nhanh chóng, hiện tại bị chém giết à? Hỏa đế viện trí tôn cũng tới rồi, phát ra một trận thanh âm lạnh như băng. Chỉ có điều hỏa tộc đại trí tôn vẻ mặt lạnh lẽo, con mắt mở to nhìn về phía phương xa. Đạo lăng phi thường quỷ dị vượt qua vạn dặm xa. Vô liêm sỉ, là giả, hỏa tộc đại trí tôn hãi hùng khiếp vía. Bởi vì hỏa tĩnh truyền đến tin tức, đạo lăng được tầm bảo thú tỏa ra ngũ sắc vầng sáng trí bảo, hư hư thực thực không gian thần thông. Này thần thông nhất định phải được. Hỏa tộc trí tôn điên cuồng vượt tới, đạo lăng tốc độ là phi thường nhanh, nhưng là ở đại trí tôn trước mặt còn chưa đáng kể. Thiên vương hầu, bó tay chờ chết đi. Hỏa đế viện trí tôn lạnh như băng mở miệng, thì ở phía trước, đạo lăng nội tâm rầm run rẩy, rất nhanh sẽ có thể gặp phải một loại không thể nào tưởng tượng được trí bảo. Một loại thai nghén vô tận năm tháng trí bảo, đạo lăng đã thấy chỗ cần đến, thế nhưng vùng không gian này lại tìm thường vô cùng. Căn bản không có một chút nào gợn sóng truyền ra, cũng nhìn không ra phong ấn mạnh mẽ trí bảo. Cửu tiên thánh chủ tuyệt đối không phải bình thường. Đạo lăng có chút hoảng sợ, tức những đều không nhìn ra chút nào đầu mối. Này cửu tiên thánh chủ đối với thời không nắm giữ, tưởng thật là không ai bằng. Vào đi thôi, đáng tiếc trí bảo, hy vọng không nên bị bọn họ phát hiện. Chờ lúc đi ra đang tìm kiếm, tức những vỗ vỗ miệng, tầm bảo thú tỏa ra ngũ sắc vầng sáng, chắc chắn sẽ không bảo vật tầm thường. Hơn nữa tuyệt không phải cửu tiên bộ, bởi vì tầm bảo thú không thể phán đoán ra cửu tiên bộ giá trị. Thiên vương hầu, ngươi tuyệt lộ đến, hỏa tộc đại trí tôn cuồng sát mà đến, lần này hắn kết ra cự trưởng càng khiếp người. Bao phủ vô tận không gian, mà thả ra óng ánh vũ trụ mật văn, đem nơi này hóa thành một cái to lớn vùng cấm. Cùng lúc đó, hỏa đế viện trí tôn trong giây lát nổ hống một tiếng. Mi tâm nguyên thần xuất khiếu, thả ra mãnh liệt nguyên thần khí lưu, quét ngang bốn phía bát hoang. Nghiêm phòng thiên vương hầu chạy trốn, ở toàn trường nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, hết thảy đều ở vỡ diệt. Cự trưởng tiêu diệt vạn vật, dâng lên thần hỏa, đốt trời diệt địa, ha ha, chắc chắn phải chết. Hỏa tộc đại trí tôn cười lạnh, thiên vương hầu tuyệt đối không thể đang chạy ra đi tới. Hắn một trưởng này coi như là tiểu trí tôn đều rất khó giết ra ngoài, huống chi là thiên vương hầu. Hết chương.